xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2858, đoàn sủng văn nữ phối. 19, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát ai, đây là chuyện gì a? Cho nên nàng xuyên Việt đến nơi đây, ý nghĩa là cái gì? Vì cái gì còn muốn cho nàng biết nhiều như vậy chứ? Muốn đường ra người, thật sự định đem đại tỷ gả cho cái kia già người không vợ, vẫn không thể cùng cái thứ hai trong mộng đồng dạng, đem đại tỷ cho tha mà chết, tốc chủ, người cái kia hai cái ca ca tìm đến, đem miệng xoa một chút, hệ thống một lời khó nói hết nhắc nhở, hắn thật là rất ít gặp đến tốc chủ đại đại cái bộ dáng này. Quả thực sẽ lấy hướng anh minh thần võ hình tượng, đều cho hủy. Vì ăn điểm tâm, còn phải chạy đến, trốn đi ăn, thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đường quả động tác rất nhanh, tại đường Bình Sơn cùng. Đường Bình Thanh tìm tới nàng thời điểm, trong tay nàng chính cầm hai cái quả dại tại gặm. Đại muội cha mẹ để chúng ta tới tìm ngươi trở về. Đường Bình Sơn nhìn đường quả thời điểm, nửa điểm tình cảm đều không, loáng thoáng còn có chút hận ý, đường Bình Thanh cũng là như thế, đi thôi cùng chúng ta trở về, cha mẹ nói đối ngươi lập tức đều 12, không thể không làm gì. Nương cho ngươi đi đánh heo cây cỏ, đây là vì ngươi tốt. Đường Bình Thanh nói, muốn đem đến ngươi xuất giá, sẽ không làm những này, sẽ bị nhà chồng ghét bỏ. Đường Bình Sơn gật đầu, đều tại chúng ta quá sủng ái ngươi, quên cùng ngươi nói, tại thôn này bên trong cơ bản tất cả người ta, làm việc cùng phân phối đồ ăn, đều là ngang nhau. Ngươi không kiếm sống, liền không có ăn, phía trước là ngươi quá nhỏ, chúng ta mới tùy theo ngươi. Đường, Bình Thanh nói, hiện tại ngươi đều 12, qua 2 năm liền muốn làm mai, lại không học được làm những này, tương lai đến nhà chồng, không chỉ có ngươi bà phu quân sẽ ghét bỏ ngươi, cũng sẽ để chúng ta toàn bộ đường ra mặt mũi không ánh sáng, tốc chủ, bọn hắn làm sao như vậy hận ngươi a, điển hình chỉ mang thù, không ghi lại. Theo lý thuyết nguyên chủ cũng không phải không cứu bọn họ, dù là a chính nàng không có tao ngộ những chuyện kia có khả năng tại loại này tình huống dưới, lấy ra đồ vật tới đón tế nhà mẹ đẻ, hơn nữa vừa tiếp xúc với tế, liền là mấy tháng, đã rất khó được. Thế nhưng là a bọn hắn chỉ nhớ rõ nguyên chủ không đem đồ tốt cho bọn hắn, hoàn toàn quên, nếu là không có phía trước tiếp tế, đường ra toàn ra không phải chết cóng liền là chết đói. Đối cái này toàn ra, nàng không có gì để, nói nhiều cũng không tồn tại cái gì có cho hay không cơ hội. Bởi vì, bọn hắn đều là trùng sinh, một chút quan niệm xâm nhập não hải, đã đổi không được. Cái này toàn ra còn có chút nhận lý lẽ cứng nhắc. Chính mình cho rằng là dạng này, vậy thì phải là như thế này. Nhớ kỹ nguyên kịch bản bên trong một đoạn miêu tả sao? Hệ thống không rõ cái này lại làm sao kéo tới nguyên kịch bản miêu tả đây? Đường quả không để ý hệ thống nghi hoặc chỉ là cùng hắn thuật lại nói, ngày hôm đó, đường ra khẩu phần lương thực chỉ còn lại một ngày, Ngô thị không thể không lại gọi đường Bình Sơn cùng đường Bình Thanh đi Trương Viên ngoại nhà tìm đường quả tiếp tế điểm lương thực. Hai huynh đệ nghe Ngô thị lời nói, tại đói khổ lạnh lẽo bên trong, chạy về phía Trương Viên ngoại nhà. Tại cửa ra vào gõ cửa nửa ngày, cửa lớn mới khoan. Thai mở ra, đi ra người chính là đường quả, chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, bộ pháp bất ổn, đi rất chậm, ngắn ngủi mấy bước tựa hồ phải đi thượng hạng mấy ngày. Nàng nhìn xem đường Bình Sơn cùng đường Bình Thanh hai người trong gió rét run lẩy bẩy, hốc mắt nhịn không được đỏ lên, liền tranh thủ trong tay bao phục đưa đến bọn hắn trong tay. Đại ca nhị ca, nơi này đồ vật các ngươi cầm trước trở về vượt qua hai ngày đi, mặt khác ta suy nghĩ lại một chút biện pháp chuẩn sẽ không để cho người trong nhà có việc. Tại đường quả nói xong câu đó về sau trong môn vậy mà truyền đến mùi thịt. Cách chương,